thưa các Phật tử, thì hôm nay ngày Chủ nhật, các vị về để trước là lễ cầu nguyện, sau là chúng ta học vô lý. Hôm nay có thưa Phật tử là vợ chồng là Hữu Diệu Thủy với Phật tử Minh Thiện. Tôi cũng như coi như một buổi giảng để mà nhắc nhở, chia sẻ cái buổi gặp gỡ đầu, cũng là để cái tiệc chia tay. Cái hoàn cảnh này đó, thì tôi nhớ lại cái thời của Đức Thế Tôn còn tại thế đó. Mình thì không có cái gì mà dám đi sánh với Đức Thế Tôn, nhưng mà sở dĩ chúng ta là người đệ tử Phật thì có những cái hoàn cảnh chúng ta nhớ lại cái hình ảnh của Đức Phật. Sau khi Đức Phật thành tựu Đạo Bồ Đề, năm Đức Phật 35 tuổi, khi đó Đức Phật trở về vườn Nai độ cho cái nhóm của ông A Nhã Kiều Trần Như. Đây là những người đồng môn mà cũng là đệ tử đầu tiên để đủ cái ba ngôi để thành lập cái ngôi nhà Tam Bảo. Bây giờ thì Phật cái là Phật Bảo, rồi của Đức Phật đó là Pháp Bảo, và những vị tỳ kheo tăng đầu tiên này là Tăng Bảo, và người đệ tử cuối cùng sau đó Đức Phật năm Đức Phật 80 tuổi ha, người đệ tử cuối cùng là ông Tu Bạc Đà La. Bây giờ ông này là cũng đồng thời cùng một tuổi với Đức Phật là 80 tuổi ha. Bữa nay tôi muốn sở dĩ nhắc ra cái vấn đề này một chút là tại vì cái duyên giữa Phật tử Minh Thiện và Phật tử Diệu Thủy. Tôi ở đây hơn một năm rồi, thì cũng có thoáng nghe qua, các vị thoáng nghe qua, chứ không có duyên gặp. Và cái duyên cuối cùng gặp mặt, rồi cách còn có ba hôm nữa thì lại rời sang tiểu bang khác với con. Cho nên làm tôi nhớ là cái hình ảnh đó, ông Tu Bạc Đà La. Ông Tu Bạc Đà La 80 tuổi, một tuổi với Đức Phật. Vậy mà Đức Phật giáo hóa 45 năm mà ông không hề gặp Phật. Không hề gặp. Thậm chí có những lần ông gặp Phật mà ông không có thích. Nghe người ta nói thế này thế kia, bởi vì các vị nên biết rằng cái giai đoạn đó đó, nhiều người họ chỉ trích Phật rất nhiều nha, chứ không phải là Đức Phật lúc nào cũng được khen đâu. Họ chỉ trích nào là Phật bất hiếu, là bỏ cha, bỏ mẹ đi tu, rồi bỏ thiếu trách nhiệm đối với vợ, đối với con, rồi thiếu trách nhiệm đủ thứ. Các vị biết rằng Đức Phật còn tại thế, không phải lúc nào Phật cũng được ta khen tặng. Mà những người mà không có duyên với Phật ấy, thì càng luôn luôn xa Phật ở cái chỗ thị phi ấy. Bởi vì người ta chê á. Ngay cả ông Tu Bạc Đà La này, cho tới khi mà Đức Thế Tôn tuyên bố là Thế Tôn sắp nhập Niết Bàn ấy, thì ông mới mò ông tới. Ông tới ông xin vô để quy y Phật. Mấy ông đệ tử của Phật mà thời đó mà có nhiều vị đệ tử chưa chứng thánh quả đó, họ rất là khó chịu. Họ nói cha già mắc dịch này, làm sao mà 45 năm qua Thế Tôn rài đây mai đó, ổng từng gặp Phật chứ mà ổng không hề nhìn Phật là ai. Mắc dịch gì giờ phút này Phật sắp sửa tắt hơi rồi ổng chạy vô. Bởi vì các vị nó nhớ lúc đó là một kiền liên xá lợi Phật tiên viên, tất cả các thánh đệ tử là quy tịch hết rồi. Còn lại có A Nan, còn lại các vị đệ tử trẻ, trong đó có mấy ông thầy mà ông lôi thôi đó, lôi thôi nghĩa là ông lộn xộn, mà cái người lộn xộn thì hay chấp đi không? Chấp lắm đến trời đó kêu sao mà 45 năm qua ông từng gặp Phật mà thậm chí ông không thèm dòm Đức Phật. Vậy mà cái giờ phút này mất dịch mất lâu gì mà Phật sắp nhập diệt, Phật sắp tắt hơi rồi, trời ơi. Mà ông hai ông đứng trước cửa ông la làm nó cho tôi quy Phật, cho tôi vô quy Phật, quy Phật, quy Phật. Ông la ông sòng vậy đó. Là mấy ông đệ tử mà chưa chứng thánh quả chịu có nổi. theo lẽ cái giờ phút này để cho Đức Thế Tôn được yên chứ, yên để mà xả báo thanh. Vậy mà có cái ông già mắc dịch mắc tôi này chống gậy tới đứng la làng ở trước cửa. Nhưng mà cái lòng từ của Đức Phật lớn lao quá, Phật mới nói cho vào, cho ông cụ đó vào đi. Thì khi ông ta vào đứng cạnh cái gậy rung vậy sụp xuống lại Phật mà lại không nổi. Tại vì 80 rồi. Phật mới nói ông cụ cứ việc bình thản, cụ đứng, cụ có chuyện gì cụ thưa. Ông nói dạ con không có chuyện gì thứ hết á. Thưa là tại vì mấy mươi năm nay con gặp ngài nhưng mà con không có sự gì, không có cái sự gì mà cảm thấy kính quý hết á. Tại vì con thấy là người ta cơ hiệp ngài quá đi, người ta thị phi quá, đó là ngài là một hoàng thái tử mà bỏ hoàng cung đi tu, bất hiếu với cha mẹ, bất nghĩa với vợ con, bất nghĩa với quần thần tôi tớ, rồi đi xin ăn, rồi vậy là bôi bát thì hoàng tộc quá, cho nên con không có sự kính trọng. Nhưng hôm nay nghe ngài nhập diệt, con cảm thấy cái thân phận con nó nuối tiếc. Nuối tiếc là nghe các đệ tử nói lại là 45 năm qua là ngài đã từng giảng kinh dạy cho con người giải thoát cái cuộc đời sanh tử, mà con thấy con 80 tuổi bằng tuổi với ngài mà sao ngài được thánh thơ tự tại, còn con bây giờ tuổi già nuôi lụm cụm, cái chết nó gần kề mà phiền não nó vẫn còn. Vì vậy con mới thấy con thua thiệt. Thôi giờ phút này, giờ phút cuối cùng, xin ngài từ bi, ngài thương xót con, ngài cho con được quy y. Dù là muộn màng nhưng mà cũng được quy y thì Phật nói không sao. Thế thì các đệ tử của ngài á, họ rất là khó chịu. Họ nói cái ông già này sao kỳ cục vậy, 45 năm qua Thế Tôn ở tại thế này giảng pháp mà 80 năm ông từng gặp mà ông không quy y. Cho nên họ rất là khó chịu và bất bình. Họ nói cái ông này cái duyên gì mà cuối cùng lại theo lẽ cái tuổi trẻ, cái tuổi háo danh, háo vị thì coi như là lại sinh quy Phật, để giống như giờ thời buổi này nó có những người ta thích cái danh đó, thích cái danh, nổi cái danh. Ông già rồi mất dịch gì bây giờ này vậy, tại sao mà còn chen lắng, phải không phải? Sở dĩ ông già này là cái tiền căn 80 kiếp gì, 81 kiếp gì trước á, nếu lấy cái tuổi của ông á là 80 tuổi, thì ta thêm một tuổi nữa thôi là 81 kiếp về trước á. Cái ông già này á, ông không có biết Phật pháp là chi hết á. Ông là một cái người đi đúng củi trên rừng á. Khi mà bị cọp đó, nó dò, ông quản hòn, ông giải, ông đu. Ông đu cành cây. Lúc bây giờ ông chỉ xưng có ba chữ à. Nam mô Phật. Vậy mà kiếp này ông có duyên gặp Phật thì có ba chữ đó thôi. Cái gì tôi nhớ chữ Nam mô á. Sở dĩ nói cho nó đủ, đúng ra là từ cái chữ nẵng mồ mới dịch ra là Nam mô, mà Nam mô tại nó tới sáu cái nghĩa rồi nha, sáu nghĩa, cho nên như vậy mà giữ nguyên cái chữ nó đó, tùy ai muốn giữ cái chữ nào để giữ. Thứ nhất là quy y, thứ hai là quy mạng, thứ ba là cung kính, tư là lễ bái, thứ năm là cứu ngã, thứ sáu là độ ngã. Lúc bây giờ ông này ông quán hộ, ông xưng Nam mô Phật, ông cầu Phật cứu con. Chứ còn lúc đó ông chưa biết quy, ông chỉ Phật cứu thôi. Cái giờ phút cuối cùng ông chỉ cầu Phật cứu thôi. Nhờ cái duyên lành đó đó mà kiếp 81, sau 81 kiếp sau đó, ông còn may mắn cái giờ phút cuối cùng ông gặp được một vị Phật lịch sử. Cái gì thấy tự nhiên nó sức mồ hôi, cảm thông cho tôi làm như đó. Nó giống như là nó bị tụt, không sao, không có tiểu đường mà giống như nó bị tụt đường. Tại sáng nay hồi 5 giờ rưỡi sáng thức dậy là làm tới 9 giờ rưỡi mới rồi đó. Cũng hơi lôi thôi, tại vì cái nhà mà dơ quá chịu không nổi, tôi vậy là anh như là Hữu thấy là phải nấu hai bình ấm nước, chăm xong rồi, pha trà xong rồi quét dọn vậy đó mà nó tới 9 giờ rưỡi, trở lại vấn đề không sao. Bởi vì con người hạ tiểu đường thì nó lên đường, mà không tiểu đường thì nó tuột muối, thì thấy nó khổ không? Nó tuột xuống nó sức mồ hôi. Không sao, không sao. Nhưng mà tôi nguyện là tôi ráng là tôi giữ cái tôi thích đó. Đại chúng biết là thích cái tâm, cái tâm mình làm sao nó bình tĩnh, nó nhớ vậy đó. Tôi, đầu tôi giờ tôi chỉ cần như đó thôi. Anh như là Phật, con cắt lời thầy, thầy ngậm cục kẹo cô Hải đưa đi. Không sao, không sao, không sao, không sao, tại vì phải, tại nãy không sao. Rồi trở lại vấn đề, chút xíu à. Nhưng mà sáng đang sáng rồi. Cho nên trở lại vấn đề, cái chuyện mà cái ông già nhưng vẫn còn may mắn hơn huynh đệ mình. Nhiều khi mình đã coi về chứ mình không có duyên gặp Phật lịch sử. Mình mãi trôi lăn cho tới ngày hôm nay mình còn nghe cái âm vang của Phật thôi. Và nếu như Đức Phật, một vị Phật ra đời mà sau 500 năm á, thì cái thời kỳ đó, từ khi Phật ra đời cho tới 500 năm thì cái thời kỳ chánh Pháp. Sau 1.000 năm là thời kỳ tưởng Pháp. Sau 3.000 năm thì gọi là thời kỳ mạt Pháp. Nói theo nó thứ lớp nó như vậy. Cho nên hiện giờ huynh đệ mình đang sống trong cái thời kỳ gọi là tưởng Pháp. Tưởng Pháp có nghĩa là nó na ná, nó giống giống thôi, chứ nó không hoàn toàn là chánh, mà nó cũng chưa đến độ là mạt. Vì vậy mà cái nghiệp của chúng ta, cho nên chúng ta sanh cái thời kỳ này đó, là gọi là sanh sao. Thôi, trời, đang nói chuyện sao mà ăn được. À, không được. Sanh sao Đức Phật lịch sử, nhưng mà sanh trước Đức Phật tương lai. Phải không? Cái gì thế, mình sanh sao Đức Phật hiện tại mà sanh trước Đức Phật tương lai. Cho nên cái thời kỳ này tu hành của huynh đệ mình nó bấp bênh lắm. Nó ba trời bốn sụp. Tại chúng ta bị thị phi nhiều quá. Cho nên chúng ta sống thời kỳ tưởng Pháp. Tưởng Pháp là giờ cũng có chùa nhiều, cũng có tăng nhiều, cũng có kinh sách nhiều vậy, nhưng mà nó chỉ na ná thôi. Còn mà chánh như cái thời Đức Phật thì mình tìm không ra. Rõ ra như vậy. Thành ra bữa nay á, tôi nhắc nhở cho hai vợ chồng cùng với đại chúng nghe một cái buổi Pháp. Để rồi cái duyên gặp nhau như thế này rồi chia tay mà không mất. Không mắc là nhà tôi có một cái buổi nói chuyện chánh pháp như thế này cho đại chúng nghe. Thì chư huynh đệ đến với tôi á, tất cả đại chúng từ khi mà các vị biết tôi tới giờ, tôi chưa hề mong cầu một cái điều gì. Và sau khi mà mua được cái nhà này, làm cái thảo am này, vì vậy mà các huynh đệ đến đây chỉ học đạo, học cái chánh đạo, học cái chân lý của Như Lai. Tôi cũng vậy, làm tất cả mọi việc chỉ mong đền ơn Phật, đền ơn Tam Bảo, đền ơn Phật tử. Còn những cái chuyện thị phi bỉ thử bên ngoài đó, các chị nên nhớ nó giống như luồng gió qua. Nếu chúng ta trụ vào nó thì chúng ta khổ đau vì nó. Cái điện thoại của ai? Bạc 5 đồng nha. Bữa nay bắt đầu căn cứ góc luôn là một hồi rồi mới mốt đóng cái thùng để đây mà giờ học mà ai mà đeo điện thoại phạt 5 đồng bỏ tiền nó để mua mốt lấy nước chè cho đại chúng nha. Nó phải có cái luật thép như vậy nó mới được. Trở lại cái vấn đề thì đại chúng nên nhớ cái chánh giáo của Như Lai không phải lúc nào ta cũng gặp được. Chứ nếu chánh giáo của Như Lai mà lúc nào ta cũng gặp được thì không có cái bài gọi là Bá Thiên Vạn Kiếp Nan Tao Ngộ. Bá Thiên Vạn Kiếp Nan Tao Ngộ là trăm ngàn muôn kiếp khó mà gặp được cái chánh pháp. Các vị có thể đi chùa nhiều, đi hành hương nhiều, đi lại Phật nhiều, đi làm mọi thứ, việc làm công quả, góp phần xây dựng chùa chiền tự viện, góp phần làm bao nhiêu việc cho trần đời, nhưng mà lắm khi cái bản thân mình không có an lạc. Thế thì thấy đúng không? Không có an lạc. Vậy thì cái con đường tu mà cái Đức Phật ra đời là Đức Phật nhằm muốn đem lại cái giải thoát cho chúng sanh, cho an lạc. Chứ nhớ rằng nếu đứng trên bước đường tu mà Như Lai dạy cho chúng ta làm những việc mà lợi ích cho trần đời mà bản thân ta không có an lạc thì Phật không hề dạy điều đó. Cho nên như vậy mà đối với tôi, sở dĩ tôi nhận ra cái điều này á là tại vì tôi đã lầm lũi trong bao nhiêu tháng ngày, cũng gọi là hụt lặng trong cái trò chơi sinh tử, trong những cái dòng tham lam giận dữ si mê. Vì vậy mà các Phật tử nhớ á, biết bao nhiêu người đi chùa làm rất là nhiều việc, bỏ tiền bỏ của rất là nhiều, nhưng mà tại sao không có an lạc? Là tại vì chúng ta đi chưa có đúng con đường tu, chưa có học được cái chánh giáo của Như Lai. Mà học chánh giáo Như Lai là mình phải tu hành, phải cởi mở giải thoát cho chính mình. Mà muốn cởi mở giải thoát thì con người nó phải vượt qua năm thứ gọi là ngũ cái, xưa nay năm thứ mà nó ngăn che mình. Thầy trò mình nghèo về từ vật chất nhưng mà giàu về tinh thần, cho nên tấm bản này cũng ổn thiện căn đi lượm nè. Như vậy mà cái thời xa xưa cho nên nó thôi kệ đi, mà mình vậy mà mình quan trọng là cái hay ha. Năm cái, ngũ cái, đây là mình tìm nó ra manh mối để mà tại sao mình khổ. Mà mình cứ chùa không, ngũ cái, chữ cái đây là ngăn che nha. Chữ ngũ là năm hả? Năm, cái thứ, ngăn che, gọi là ngũ cái. Một là tham dục. Hôm nay cái nhà ngồi về cái là không có sách vở gì ghi hết, sao phạt nha. Ai mà tôi mua vở cho học mà không có đem học là tôi cũng phạt nồng đó nha. Hai là sân nhuế. Ba là trạo cử. Bốn là nghi hối. Năm thùy miên. Năm thứ đó mà nó ngăn che mình. Thứ nhất là tham dục. Ai cũng biết rồi, chữ tham là ham, mà chữ dục là muốn ha. Mà tham dục, Đức Phật nói tham dục vi khổ, sanh tử bị lao tùng tham dục khởi. Mà thiểu dục vô vi thì thân tâm tự tại. Từ quý thầy cho tới quý Phật tử, hệ ai mà kẹt trong cái chữ này là đều là ngăn che con đường thánh đạo hết. Ham muốn nhiều thì khổ nhiều. Mà thường thường ham muốn á, ham muốn tài, là tiền tài sắc danh thực, thì năm cái thứ này gọi là ngũ dục lạc. Từ cái này thì nó chi phối hết, nhưng mà ý tôi nói Đức Phật nó rất rõ mà, hãy đa dục là khổ, hãy nhiều muốn. Hả, muốn nhiều là khổ nhiều, đa dục phi khổ. Mà muốn nhiều khổ nhiều cho nên sanh tử bì lao. Là cái con đường sanh tử nó hết lớp da này tới lớp thịt nọ tới lớp xương kia thôi. Nó vậy đó mà nó không có ngày ra. Sanh tử bì lao tùng tham dục khởi. Từ chữ tùng là từ tham dục mà khởi ra. Vì vậy mà Đức Phật mới dạy con người muốn hết khổ từ xuất gia cho tới tại gia phải là thiểu dục vô vi. Thì thân tâm tự tại. Đó, mà mong mấy này quý vị nhớ học. Tôi thật lòng là tôi thích thì đó, tôi cầu nguyện, tôi không có mong rằng từ đây cho tới ngày tôi chết đó, tôi không có cái của cải gì cao quý hết. Mà cái đó là của cải vốn liếng nhất của người tôi. Thiệt lòng mà nói các vị biết, năm nay là đúng 30 năm ngày cạo tóc của tôi. Nên tôi soi xét lại mình lắm. Cuộc đời 60 năm cuộc đời, 60 năm ai chết gọi là hưởng thọ, mà tu hành cạo đầu được 30 năm rồi mừng lắm. Thuộc những cái này lào lào ở trong đầu vậy đó. Vậy đó mà các Phật tử biết có khi còn quên. Khi mà phiền não nó tới không nhớ gì hết. Vì vậy mà tại sao phải học? Học để khi mà mình khởi lên cái lòng ham muốn, cái lòng tham vọng, mình có chánh niệm. Giống như hai đạo hữu ở Minh Thiện với Diệu Thủy về đây rồi nó thấy tiếc, nó còn bao nhiêu đồ quý, đồ đẹp phải biết thầy sớm biếu cho thầy. Thật sự nếu tôi không có chánh niệm là tôi khởi lòng tham liền. Lúc bây giờ tôi giữ cái chánh niệm tôi ồ, quý, đẹp, sang trọng, cuối cùng nó cũng là cát bụi hết. Thấy không? Thay như quý vị đã sống cho đã bao nhiêu năm ở tiểu bang này, giờ quý vị đi, quý vị thấy mệt không? Nếu mang, nếu giác, nếu đội, nếu khương, nếu chở, mệt hết. Cho nên tôi mới suy nghĩ là quý vị ồ, tiếp con cúng cho người này, con chơi kia, tôi đâu vậy? Cái tự nhiên tôi khởi, tôi niệm trước, tôi vừa sanh khởi cũng hơi tiếc nha. Nhưng mà niệm sao, ồ, người ta xài cũng như mình xài. Chỉ sợ rằng quý vị đem đi dục, quý vị đem đi đốt, quý vị đem đi bỏ thì nó cũng còn hơi uổng công chút xíu. Nhưng mà nếu có người khác xài thì cũng như mình xài là tốt. Mình sống như vậy để chi? Thứ nhất là mình vơi đi cái phần cái định cho nó tăng trưởng, nó sanh khởi cái lòng tham. Thứ hai đó là mình nghĩ tới mọi người. Chăm dùng cái bình trà nước nóng cho quý vị có uống thì uống. Cho nên quý vị thấy á, sự thật tu hành cái bình đó này, tu hành đừng có nói gì cao xa tới, nó chỉ một niệm vậy thôi, một cái tích tắc, một sự suy nghĩ nó đường tơ kẻ tóc thôi, mà có khi nó lọt vào con đường tà, cũng đường tơ kẻ tóc đó mà nó đi trên con đường chánh đạo với các vị. Đừng có ai nói tu vào cho ngon, là chùa cho to, Phật cho bự, rồi quay này trước kia cho giữ tín đồ cho đông. Nhưng mà thật sự coi chừng á, nó chỉ một đường tơ kẻ tóc thôi. Cho nên giờ tôi mới thấy rằng khi quý đạo nói vậy, nếu tôi chỉ một đường tơ kẻ tóc thì tôi lọt vào cái sự ích kỷ, lọt vào sự tham dục, lọt vào sự ích kỷ, lọt vào sự ham muốn, lọt về sự, vào sự bảo thủ, nó một hơi nó sắp hàng theo, quý vị thấy rõ không? Đó, tôi phân tích rồi quý vị mới thấy yêu cầu chỉ một niệm khởi lên, gọi là tà niệm thôi, thì nó lâu một hàng dài. Ích kỷ, tiếc quá, phải chi của mình ha. Nó đừng, phải mình biết trước là bắt đầu tiếc rồi ha. Tiếc nuối nè, ích kỷ nè, tham vọng nè, đê tiện nè, rồi bảo thủ nè, nó một hàng dài. Vì vậy tại sao tên tinh thần nhà Phật cần cái chữ chánh niệm? Hơn thua với nhau tu hành ở chỗ đó. Chứ đừng nghĩ là tu dài, tôi được mấy mươi năm trong nhà đạo rồi tôi coi như vậy là tôi giỏi thôi. Cái vị nó giỏi hay không là ở chỗ nó có được cái tần số mà một niệm mê, một niệm giác tức là. Nếu hoàn toàn niệm giác thì là Phật, là Bồ Tát, là Như Lai Thế Tôn. Còn bây giờ mình chấp nhận mình có mê, có giác, nên mình còn mới có thánh, có phàm mình ở cuộc đời này. Nhưng mà làm sao niệm trước mê, niệm sau giác. Như vậy mình mới có đường hướng gọi là hướng thượng, hướng thiện. Các huynh đệ phật tử bây giờ lớn tuổi hết rồi, đâu còn nhỏ nhất gì nữa đâu, phải không? Trong này là đại đa số là tuổi này là tuổi coi như là về chiều hết rồi. Thì giờ phút này các chị cứ nhìn đời mà cười chơi thôi, nhìn đời mà cười. Những cái gì trôi qua nó đã trôi qua rồi, những cái gì nhục vinh nó cũng đã nắm nếm mùi rồi. những gì Thịnh Si đã từng trải rồi. Thì Thịnh Si thì Tổ sư Vạn Hạnh lại nói câu là xá tia si thịnh cuộc đời, thịnh si như hạt sương rơi đầu cành. Cái thịnh si mấy mươi năm cuộc đời các vị, từ khi trẻ cho tới khi qua bên này, cho tới khi rời thai, tới giờ này các vị thấy nó giống như hạt sương buổi sáng, rõ ràng. Các thấy dương nhô lên thì sương tự tan biến, những cái gì dục vinh phải quấy hơn thua tốt xấu, mừng giận yêu ghét các vị nhìn kỹ coi. Nếu mà các vị còn giữ tới ngày hôm nay thì sống không nổi đâu, thấy không? Giờ có khi lãng quên nó mới sống nổi tới ngày hôm nay. Thành ra đối với thiền sư Vạn Hạnh đó là thanh như điện ảnh hữu hoàng vô, vạn vật xuân vinh thu hữu khô, mà nhậm vận thịnh si vô bố quý, thịnh si như lộ thảo đầu phô. Cái thanh này như bóng chớp chiều tà, giống như cỏ cây á. Bây giờ cái mùa này nó đua nhau, nó vừa hết mùa xuân nó đua nhau, đua nở. Nhưng bây giờ nó là sao? Có, còn nhiều đấy mà cứ chơi giấy hoài vậy. Trời ơi, tốn giấy. À, giống như á là đó, bây giờ này tôi thấy mới có nắng mấy ngày, nắng cháy da mà bắt đầu cỏ nó từ từ, cỏ cây hoa lá bắt đầu nó héo dần dần, nó lụi lụi tới mùa đông nó rụng hết, mùa xuân nó nở, cuộc đời nó bị thôi. Trăm năm kiếp con người gọi là nhân sinh bất tế, như sinh mộng ly hợp ly quan tở hí vân. Các hiểu được như vậy thì các vị nhìn đời chơi. Nên hôm nay nhớ ông Út Trời, ông hát hôm nay đời, đời là giấc mơ ác mộng, đời là cuồng giọng hay gắm hoa, đời là tiên cảnh hay tha ma, đời là thiên đường hay địa ngục. Đời chỉ một tiếng thôi nhưng nghĩa dài bất tận. Khi ai buồn đau tuổi hận đều trút cả niềm đau nỗi giận trong ai tiếng ôi đời. Có cái chữ đời thôi. Nhưng mà tới tuần sau này ông Văn Thường ông ca vậy đó, bạn nói thì đặt lại ông ấy, cuối cùng ấy, ôi người đời hận người đời, mà đời không đáng hận, hận người đời thôi. Đời thì không đáng hận mà hận người đời, nhưng mà cuối cùng rồi thì nó cũng là nguyên nhân của mọi đau khổ. Thành ra bây giờ làm sao á mà cái cuộc tử sanh này thầy trò huynh đệ mình thấy nó là trò chơi, thì mình sống rất là an nhàn. Còn mình thấy cuộc tử sanh này, trăm năm của mình này, cái gì nó cũng thiệt hết trơn á, thì các vị thấy không có lối ra. Không có lối ra, bởi nó kẹt ở trong tài sắc danh thực thì này là không có lối ra, đừng có nói tu cái gì hết trơn á. Tôi nói các vị không thể đem tiền bạc, đem danh vọng mà các vị mua được cái sự giải thoát cái khổ. Mà các vị phải tìm cái lối ra, mà cái lối ra thì như thiền sư Như Nguyễn có đặt cái bài ông ấy, ôi lang thang là gió lang thang, mình một mình lang thang trong vũ trụ sang hà, không ai trọng ai màng, lòng vẫn lòng nguyện mang gió đi, đem phân lương dâng hiến cho trần gian, lòng vẫn lòng bồ đề tâm kiên cố, đạo Như Lai giảng kiếp năng tâm. Cho nên khi mà tôi nhận ra vấn đề này thì thật sự các vị thấy cái chữ khinh hay trọng nó không có nhầm gì đó với cuộc tử sanh của mình đâu. Vì vậy mà cái mục đích chính của tôi là phải làm sao hướng dẫn cho Phật tử hữu duyên trên cái lý tưởng giải thoát giác ngộ. Đó là mục đích chính của đạo Phật. Vì vậy mà các vị đến với tôi nói thiệt, trọng cũng như khinh, giàu cũng như nghèo, thương cũng như ghét, tên bình thường. Tôi luôn luôn sống một cách rất là bình dân. Nếu khi tôi cởi chiếc áo này ra thì là một con người bình thường như bao nhiêu con người. Nhưng khi mặc chiếc áo này Đại Phật Tiên Dương thì tôi mới là một nhà sư, một ông thầy. Vậy mà cái người tu là phải xả cái bản ngã của mình. Mà xả cái bản ngã cũng có nghĩa là xả được năm thứ này: tham dục, sân ghế, trạo cử, nghi hổ và phiền miên. Cho nên á, đa dục vi khổ, sanh tử bị lạc. Đa dục là nhiều cái muốn thì nhiều cái khổ. Tham muốn nhiều thì khổ nhiều. Sanh tử bị lao từ từ cái tham dục khởi lên. Vì vậy mà thiếu dục vô vi, thân tâm tự tài. Thiếu dục là ít muốn, mà sống với cái tâm vô vi, trở về cái trạng thái vắng lặng, rảnh rang, hư không, thanh tịnh, thì thân tâm này nó luôn luôn tự tại. Nó không có chuyện gì mà phải thượng lòn hạ cuối, phải sợ sợ âu lo. Cho nên các vị mà không đến với tôi thì các vị nghe bên ngoài nó cái thầy tài cũng ngã mạn lắm, cũng tự cao lắm, kia nọ. Tại sao ngã mạn, tại sao tự cao? Tại vì tôi không có vào lòn ra cuối, bởi nô lệ, bởi ba cái đồng tiền, ba cái vật chất, ba cái chùa chiền danh vọng, ba cái Phật tượng cao sang, thì có cái chuyện gì mà tôi phải lo sợ? Các vị thấy phải không? Còn nếu như bây giờ tôi cần tín đồ cho đông, tôi cần bá tánh cho nhiều, tôi cần cái này, tôi cần cái kia, tôi cần cái nọ, thì tôi phải chiều lòng, tôi phải lấy lòng, lấy dạ, tôi phải này kia. Vì vậy ngã mạn của tôi không có nghĩa là tôi khinh người, mà vì tôi không có vào lòng ra cuối. 46 năm trên cuộc đời, hơn 30 năm ở trong nhà đạo, tôi nhận ra điều này. Cho nên giờ tôi, cái lý tưởng của tôi là bây giờ làm sao giờ cho tới ngày cuối cùng của tôi hãy mở lời ra là chiến tranh pháp. Dầu rằng tôi có những cái vụng về, tôi cũng có những lời nói thô tục, có. Tại vì cuộc đời chúng sanh nó như vậy thì mình phải dùng ngôn ngữ nó như vậy, không dùng khác hơn. Có khi cũng phải hòa quyện chúng sanh. Ví dụ gặp ở đây toàn là mấy chị cà chén không thì tôi phải dùng danh từ cà chén để tôi trị chứ. Chứ mà tôi dùng cái từ hiền, nó không nói tôi hiền, cái gì hiếu. Bởi vì khi cái duyên gì thì phải dùng cái tiếng đó với chúng sanh nói nó mới nghe. Cho nên đường tu á, các vị thấy nó dễ chứ không phải dễ đâu. Phải quán cơ, quán lý, quán thời, quán duyên. Đó, cho nên các vị ráng. Những cái gì tôi chia sẻ thì các vị cố gắng, cái gì thấy hay áp dụng vào cuộc sống thực tại. Mình đi đến với đạo, thứ nhất là mình tránh xa thầy tà bạn ác. Có nghĩa là thầy nào mà dùng bùa chú, bùa ngải thuật đồ mình biết được là phải cố tâm tránh xa. Gần đó là tiền mất tật mang mà thân tàn danh liệt. Đệ tử Phật lấy cái đức để độ người, lấy cái tâm để độ người, lấy cái hạnh để độ người. Chứ người đệ tử Phật mà dùng những cái chú thuật, những cái bùa pháp, những cái này kia nọ đó là dầu anh có chánh pháp thì anh cũng là tà. Mình phải dùng cái đức độ. Tại sao người xưa tiền nhân mình ta đâu có cạo đầu mà áo tu hành, mà người ta có đạo đức, người ta cũng hàng thuận được bao nhiêu người khác. Như thí dụ như Việt Nam ta, như có những cái tướng sĩ như Trần Nhân Đạo, như Lý Thường Kiệt, thậm chí gần đây như Phan Bội Châu, Phan Chu Trinh, Phan Thanh Giảng, các vị đó đâu có mà cạo đầu mặc áo xưng ta là đạo này đạo nọ đâu, phải không? Nhưng mà một lời hịch tướng sĩ đưa ra, một lời thơ đưa ra, một lời nói ra, bao nhiêu cái hàng con cháu, bao nhiêu nghĩa sĩ nghe theo, và người ta sống một cái đạo đức chân thành. Ngày nay thì các vị biết nó lộn xộn là đạo đức ngoài môi nó nhiều lắm, mà trong lòng nó không có thật, nó chỉ là diễn tuồng. Nhưng mà cuối cùng rồi diễn tuồng trước sau gì nó cũng lộ hết ra. Tôi thấy bằng chứng bản thân tôi, không phải mình nói cái tôi đi. Tôi là con người đầy dễ những nghiệp chướng, cũng có những cái tham vọng, có những cái sai lầm. Nhưng mà nhờ cái tấm lòng một lòng đối với Phật, nên ngay ở đất nước Hoa Kỳ bây giờ có cái hôm Chu Na chưa vào được làm chủ thì tự tại dùng là chủ tạm chủ hờ là tại vì còn lại thuộc nhà văn thôi. Nhưng mà như vậy á, mình muốn vào tử ra sanh, muốn chui ra chui vào, nó cuộc sống an nhàn. Vì vậy mà thí dụ như sáng nay tôi đang làm việc thì có một Phật tử gọi tôi nói bữa nay chủ nhật tôi rất bận, nói ủa sao thầy không để cho Phật tử, tôi nói không, đây là cái am của tôi muốn dọn, tôi muốn chân, tôi muốn dời ở đâu tôi dời, rồi Phật tử về chỉ an lành học pháp tu, có gì ăn rồi về, không ai ý kiến ý cò, không hội không hè, không đình không đám, không người nào làm chủ hết, vậy cho nó tự tại. Tôi chịu cực một chút mà nó vui đó, cho nên ngày chủ nhật á thì nó bận biểu là như vậy, nhưng mà nó vui làm phục vụ cho chúng. Nhưng mà tới ngày nào tôi làm không nổi nữa thì tôi nghĩ là Phật pháp cũng chuyển cho người làm, còn khi mình làm nổi thì mình làm. Giờ tôi ở một mình mà nhà tôi không có miếng bụi là vậy, là mình lao đó cũng như mình lao cái tâm mình. Các Phật tử cũng vậy, ở ngoài đời người ta nói muốn biết đàn ông thì coi cái sân nhà, muốn biết tánh đàn bà xem cái xó bếp. Nếu mà tới một cái nhà nào đó mà thấy ở trước cái sân nó cỏ rác rêu rong không thì biết cái đàn ông trong nhà này là biến. Mà tới cái nhà nào mà nhìn ở nhà bếp mà nó dơ thầy, nó bụi bặm không là biết người đàn bà trong nhà này không có kỹ lưỡng. Nó rõ ràng cái những cái mà tiền nhân người ta nói rất là hay. Tôi lại suy nghiệm vừa cái văn hóa của Phật giáo mà văn hóa đạo đức của dân tộc. Thì thí dụ người ta nói đất rộng đừng trồng tre nhà, nhà rộng đừng chứa người ta, thiệt đúng nha. Nhà mà rộng mà chứa người cái phiền não vô cùng, bởi vì nó không được như ý. Mà đất rộng mà trồng cây nhà thì nó rụng lá hoài, nó quét cái lộn từ cái lá bị tre nó rớt xuống thì có nước thì nó dính nó dán ở dưới. Cho nên những cái câu nói đó mà khi tôi qua tại Hoa Kỳ này, tôi muốn mang cái nền văn hóa của dân tộc và cái đạo pháp qua bên này. Nhưng mà tại vì tôi làm việc sớm quá, khi qua cái nhà vô làm việc giáo hội dân phòng 2 chuyện quá đạo, thành ra nó ganh hơn ganh thua, nhà nó quất cho một trận, nó chụp cho cái mũ. Tại vì ông thầy trẻ nào qua đây cũng bị chụp cái mũ, rồi chụp cái mũ mình tức lên rồi mình cũng đau chân phải há miệng chứ. Nó vô tình vậy thôi, chứ thật sự ra các vị nghĩ thời tụi tôi mười mấy tuổi trốn nhà đi vô chùa tốt ở trong quê, biết gì chính trị chính em mà làm. Vô tình như vậy, nhưng mà nó kéo mình vô cái dòng chính trị rồi biết bây giờ, tại vì tôi không thích làm chính trị. Chứ nếu tôi thích làm chính trị, tôi bàn chính trị cho mà nghe. Nhưng mà tại người tu rồi, nó vượt hơn cái chính trị nha. Lấy cái chính để trị, chứ còn làm gì chính trị nữa. Cái chính trị của thế gian có chính trị nào mà mãi mãi đâu. Chỉ có chánh pháp của Đức Phật mới mãi mãi, vì nó là chân lý. Còn chính trị của trần đời, nó chỉ là tức thời. Trở lại cái vấn đề, tôi hướng dẫn cho đại chúng ráng năm cái này. Đó, vậy thì đổi cái chữ tham dục thôi. Nó gồm luôn cả mấy cái chữ như này. Hễ con người mà ham muốn nhiều thì sao? Sân hận nhiều. Ganh đua, ganh hơn, ganh tối, ganh sáng gọi là sân nhế. Trạo cử là cái tâm nó lăng xăng. Nó lăng xăng như con khỉ vậy đó. Con khỉ mà các vị thả nó ra là nó hết chiền cành này, nó chiền cành nọ. Không bao giờ mà nó chịu nó ngồi yên. Mà nếu nó có ngồi yên đi nữa thì nó cũng nhổ lông, nó cũng bất chí, nó cũng vào đầu, nó cũng là con khỉ nó trạo cử. Nghi hối. Nghi hối là mình nghi ngờ. Cái nghi hối này nó nhiều cái để vấn đề nói. Nghi hối nó gồm có nghi nhân, nghi tự là nghi mình nè, nghi nhân hay là nghi tha cũng được. Mình đệ tử Phật, mình chấp nhận bằng lòng đi trên cái giáo lý nhà Phật theo con đường đạo Phật. Vậy mà mình không tin rằng mình có khả năng tu để thành Phật. Nghe nói thành Phật cái quý vị sợ lắm. Thí dụ giờ tôi chỉ tôi nói đạo hữu này là Phật nè, con gì mà Phật gì đó. Vậy thì mình đệ tử Phật, con Phật tu hành không để thành Phật, để tu làm gì? Cho nên mình chính mình tự mình cứ mình nói mình không có khả năng đó, nhưng mà thật sự mình có khả năng đó. Cho nên như vậy mà đối với Phật á, có cái danh từ là tam nhân Phật tánh đó. Chánh nhân Phật ai cũng có, phải có cái chánh nhân này thì quý vị tu hành để mới gọi là thành Phật liễu nhân này. Nhưng mà con đường từ chánh nhân mà trở về liễu nhân nó phải qua con đường duyên nhân này. Cái con đường này nó tùy, nó bằng phẳng hay nó trong gai là do cái phước đức, cái nhân duyên, cái nghiệp lực của mình. Có những người muốn tu mà tu không được, nó lâu. Có những người tu mấy chục năm rồi nhưng mà tự nhiên cái gặp một cô nàng nào đó nó vô nó ẹo qua ẹo lại nó lâu. Nó làm cho mình phải trồng trền trong kiếp tử sanh. Có người thì may mắn hơn là nó đi được bằng phẳng. Tùy, mà đừng tưởng nó đẹp trai nó mới lo. Nhiều khi tôi giảng tôi nói, tôi may mắn là tôi nhờ tôi xấu cho nên đó, không ai mê chứ đừng có tưởng. Có người xấu gấp 10 lần tôi mà vẫn có người mê nhé. Cái nghiệp. Nợ nần quan gia trái chủ mà không khéo tu một cái là nó lâu liền à. Hãy nghĩ tới nó là nó tới à, các gì đừng có tưởng. Nghĩ tới nó là nó tới. Nó ghê lắm, nó rình rập. Hãy mở cửa rồi nó nhào vô à. Thành ra tu hành là vượt qua cái con đường ái dục khó lắm. Có gì thấy đúng không các? Ngoài đời cũng vậy thôi. Đời cũng vậy, đừng nói chi tu. Ngoài đời các vị thấy biết bao nhiêu cái cuộc tử sanh bởi ái dục rồi đã vậy mà thấy cái mới vậy còn thèm nè. Huống gì người tu sống mấy chục năm ở trong chùa, trời nó còn thiếu dữ nữa. Mà hãy yêu cầu nghĩ tới nó là nó tràn về. Bởi vì á, gọi là ủng chi khả dĩ tệ sơn mà kích chi khả dĩ quá tảng á, nó giống như nước vậy đó. Nó mềm vậy nhưng mà ngăn nó là lơ mơ, nó sôi bể cả bờ, nó tràn khỏi nước. Cái tư tưởng, cái dòng tư tưởng con người sinh ra từ ái dục, từ tham đắm, từ vô minh, từ nhiễm ái đó, mà bây giờ tu là quyết chí ngăn chặn nó lại thì các vị thấy nó hình hãy cỡ nào. Nên phải có việc làm. Tu hành phải có việc làm. Mà việc làm cái gì? Ngoài cái chuyện thiền tọa, tụng kinh, niệm Phật, lễ bái ra rồi đó, không lẽ tối ngày ngồi hoài, thấy không? Tu hành phải ngồi thiền hoài, không lẽ tụng kinh hoài, không lẽ niệm Phật hoài, phải có việc làm. Vì vậy mà đối với tôi ngày nay chủ trương ở Mỹ này, các thầy tu phải đi làm. Thứ nhất là để phục vụ cho đời sống của mình, đỡ bớt đi cái phần mà tham vọng để mà dòm cái túi của thiên hạ. Thứ hai là khi làm đó, mình chế ngự được cái lòng dục vọng của mình. Tôi thí dụ như đó, tôi hỏi các vị nếu ngồi không đó là tưởng tượng à. Tôi làm thì cái bụng tôi vậy là sáng nay nó xin lỗi phải tôi kể là mà tôi ra tôi cắt mấy cái túi ra muốn biết cho Phật tử á. Tôi không mà tôi cắt được rồi từng tối vừa mũi nó cắn thấy bộ nội lên canh mấy con mũi thôi nó cắn nhất. Vừa khung xuống nó đứng lên nó muốn nín thở vậy còn đâu ham muốn nữa. Hiểu không? Cho nên như vậy có những cái gì phải chế ngự. Như tôi bây giờ một ngày như vậy là 2 tiếng đồng hồ buổi sáng là tưới, 2 tiếng đồng hồ buổi chiều là tưới tẩm trồng trọt. Có thấy mất 4 tiếng rồi. Ăn uống sáng dậy á, giữ cái phong tục xưa là phải pha bình trà. Mà nấu nước bằng cái ấm chứ không phải nấu bằng cái đồ điện cắm vô. Khi nào bất đắc cần thiết lắm mới nấu bằng cái sợi dây điện. Chứ còn không là tôi phải nấu bằng ấm. Thể hiện cái cách của người xưa. Thật sự trong đầu tôi á, dầu là tôi tu để giải thoát nhưng mà tôi vẫn hình ảnh người xưa, tôi vẫn cố gắng nhớ là hình ảnh thầy tôi ngày nào và sáng nào cũng vậy. Mình nấu bình nước cho thầy pha trà, sáng nào tôi cũng vậy, tôi pha trà có khi tôi đâu có uống rồi tới trưa tôi mới uống, nhưng mà khi mình pha trà đó là nhớ hình ảnh thầy mình, nhớ những cái gương người xưa vậy nó mới có phước các vị, nó có cái phước để tu tập. Cho nên giai đoạn này tôi mừng lắm. Tôi thấy tôi có bước thật sự. Cái bước đây không phải là tiền bạc, không phải giàu có, nên cái bước là sự an vui và bằng lòng với cuộc sống hiện tại của mình. Và những Phật tử thương mình là thương một cách chân thành. Đó là những điều tôi nhắc nhở. Vì vậy Nhi, mình phải cố gắng làm sao á, mình biết được mình có cái chánh nhân thành Phật. Có cái chánh nhân Phật à. Ai cũng phải có chánh nhân, chứ Phật ở đây là giác ngộ, là tỉnh thức. Mình có khả năng đó, nhưng bây giờ mình lầm lũi, mình bỏ quên đi. Cho nên giờ mình tu để mình trở về cái liễu nhân này thì phải đi ngang cái đoạn đường duyên nhân này nè. Duyên nhân. Cho nên mình phải đừng nghi mình nữa, mà phải khẳng định mình có khả năng đó. Rồi bây giờ nghi tha. Bây giờ các vị đến với một vị thầy, nếu như các vị mà tin ở trên này rồi đó, tin mình có khả năng rồi, thì mình gặp một ông thầy, mình biết ông thầy nào có tu hay không có tu, và có pháp để nói hay không có pháp gì nè. Ông thầy có tu hay không là quyền của ông thầy, nhưng mà quan trọng ông thầy có cái chánh pháp để nói cho mình hay không. Các vị tu làm sao các vị phải có cái khái niệm ở trong đầu. Khi các vị khẳng định mình có khả năng trở về cái thể tánh giác ngộ của mình rồi, thì mình nghe một ông thầy nói là biết ông thầy này có sự nhận thức và có cái Phật pháp, có sự học tới đâu. Mình không nghi nữa. Bây giờ các vị đến với tôi đâu bắt buộc quý vị đến phải cúng dường tôi đâu, quý vị nghi ngờ tôi làm cái gì. Tôi thí dụ vậy phải không, tới đây để học đạo, có bánh có trái cho thầy ăn là cảm ơn, không cho tôi cũng bình thường. Vì tôi đã chấp nhận cái cuộc sống tôi nó như vậy rồi, và cái lý tưởng tôi nó như vậy rồi, thì các vị không còn gì phải nghi. Các vị không đến, các vị không học đạo là các vị thua thiệt, tôi cũng chẳng có mất mát cái chi. Bởi vì cái chánh pháp nó giống như ngọn đèn, thì ngọn đèn nó cháy vậy thì trăm ngàn ngọn đèn khác cứ mồi ra, nó không có bao giờ nó lộ lạ chi hết. Thành ra các vị có duyên đến với tôi để học đạo, còn đến với tôi mà phiền não, mà nhiễm ô, mà nghi ngờ đừng đến. Lỗ như vậy là các vị bị cái ngăn che nghi hốt. Cho nên phải tin mình có khả năng rồi tin người. Mà tin người đây không phải là tôi nói cái gì cũng nghe, mà khi tin mình có khả năng, có cái tâm nhân Phật tánh này đó, thì các vị tin thầy nói cái gì, nói có trúng chánh pháp hay không. Còn nếu các vị tới đây mà nói ồn cái phần tử bữa đó thầy cho cái phép đó, hay là thầy cầu nguyện cái lời kinh đó, lời chú đó để cho được cái đó, là các vị đây là tà pháp. Đức Phật đã nói rồi, ta có mặt ở đời ta cũng không làm gì khác hơn được khi chúng sanh nó đau khổ, nó phiền não, nó không chịu tu. Phật chỉ là thầy chỉ đường, Phật chỉ là một vị thiền trưởng chỉ cái la bàn dẫn đi cái hướng để mà đi thôi. Thì thầy cũng như vậy, thầy tu thầy đắc, Phật tử tu Phật tử đắc, chứ không ai tu giùm ai được hết. Mà quan trọng một vị thầy là phải phụng sự chúng sanh, cúng dường chư Phật, mà phụng sự chúng sanh là cứu khổ, là gì? Là đem cái chánh pháp đem cái chân lý để mà truyền bá chúng sanh, dạy cho chúng sanh đừng có đi vào con đường tắt của mê tín dị đoan, của quyển hoặc quan đường, mà phải trở về với Phật của chính mình. Cuối cùng là thùy miên. Thùy miên là cái nghĩa là chúng ta mê ngủ. Mê ngủ. Mê mang, mê miên. Cho nên các vị đi chùa mà các vị thấy thôi nghe pháp chán lắm, đi tụng kinh tụng được, hay là ăn là được, hay nấu được, không uổng lắm. Phải học chánh pháp. Cho nên thời gian gần đây thấy có mấy Phật tử vậy là tôi hoan hỷ, ráng học chánh pháp. Còn các vị đi chùa mà các vị cứ không học chánh pháp, là các vị cứ đi chùa để lập công, mà lập công á thì coi chừng nó không được bồi đức, mà coi chừng nó phiền não. Nấu ăn á, gặp người ta khen á thì mình phình lỗ mũi ra mình nấu nữa, mà người ta chê mình cái lập đầu mình giận à, mình phiền. Mà tới thế gian này có ai chịu chê không? Nấu ăn nó nấu dở ẹt, hay nấu nó mặn lè mà nó rồi ăn được đó, chị là phái nó ở bữa nay chị đi mặn là giận á. Nấu nó ngọt ngay như chè vậy mà nó nấu bữa nay nấu ngon á chị. Thật sự cái tiếng khen nó cũng giả dối, tiếng chê nó có khi nó lại là chân thật, mà con người thì lại thích cái giả dối hơn cái chân thật. Thế thì khi đụng tới nấu ăn, làm bao nhiêu công quả, bao nhiêu tháng ngày, nhưng mà trí tuệ nó phát sinh là tại vì nó gần quả lò thì dễ nóng nảy. Vì vậy mà ở đây tôi dành tôi nấu ăn luôn là vậy đó. Thà tôi nấu dở không gì mà ông thầy nấu không ai dám chê đâu. Tránh cái tiếng thị phi cho các vị thấy hiểu được đó không? Thế nên thầy phải suy nghĩ thôi, cái nhà thầy cách chúc mà tránh tứ thị phi cho các Phật tử luôn, cho các vị an lòng tu thôi đó. Có nghĩa là tôi đưa lên là tôi gánh vác hết mà không chịu tu nó uổng. Hôm bữa nay giảng nhiều đó thôi hả? Giảng nhiều quá. Hả quý vị có hỏi gì không? Quý vị có hỏi gì không đó? Tôi dành cho nhà Phúc hỏi. Mà hỏi trong cái bài tôi giảng thôi nha. Dạ, con xin có hỏi này thầy. Thầy nói chứ nghi tha, tức là nghi ngờ người khác. Yeah. Phải không ạ? Nhưng mà đời con gặp nhiều cái nghi, cái bị không nghi đó, chứ tin vào người khác nhiều quá đó, nên nó thất bại nhiều quá thầy. Thật là thất bại và đau khổ cũng nhiều lắm. Tại vì chính trong mặt người ta cái tự nhiên mình tin thì mình thả lòng cho người ta, cái rồi phải thê thảm. Như vậy là nếu mà không nghi thì không được thầy. Nên từ cái đó để rút ra cái không nghi không được, phải nghi thôi thầy. Tại vì trông vậy chứ không phải vậy đâu. Thì thưa thầy là không, cái này nó hai mặt. Chỗ nghi tha đây tôi nói về cái liên quan tới đạo, còn đạo hữu nói là nó thuộc về mặt đời. Đời thì các vị nên nhớ rằng nó đều có nhân có quả của đời hết. Tại vì có nhiều khi hoặc kiếp nào đó hoặc hiện tại mà mình không nhớ, mình cũng từng gian dối, mình cũng từng qua mặt người ta, rồi cho nên là tới chừng quả báo nó tới ta qua mặt mình cũng có, không phải kiếp này nghe, mà nhiều khi cái kiếp về quá khứ cũng có. Cuộc đời này á, quan gia trái chủ mới gặp nhau, mà tôi thường nói cái câu mà cổ nhân ta nói vô quan trái bất thành phu phụ. Nó không có gì tự nhiên gặp hết đấy. Người ta gạt mình, hoặc là quá khứ mình đã từng gạt người ta, hoặc là hiện tại người ta gieo cái nhân người ta gạt mình, thì mình tương lai mình được người ta trả lại thôi, nó không mất gì đâu ấy. Thật sự ra cuộc đời này cái lưới trời lồng lộng mãi lông không rớt mà. Tại vì mình thấy nó nhỏ bé, mình thấy nó rộng lớn, chứ thật sự nó nhỏ bé lắm. Nó không hề mất, các vị nó nhớ không mất. Thọ ơn ai một bát nước, một chén cơm, giúp ai một cái cọng cà, một cái ớt, từng bố thí, từng cúng dường, từng gây đau khổ cho ai một lời nói, một hành động, hoàn toàn nó không mất. Nhưng mà nó chưa có cơ hội để nó hoàn trả mà thôi. Cho nên tổ sư mới nói là giả sử bất thiên kiếp, sở tác nghiệp bất vong, nhân duyên hội ngộ thời, quả báo hoàng tự thọ. Có nghĩa là giả sử trăm ngàn kiếp, nhưng mà cái sở tác nghiệp bất vong, những cái việc mình làm, cái nghiệp mình làm nó không mất. Yêu cầu với nhân duyên hội ngộ thời, quả báo hoàng tự thọ. Một khi mà nhân duyên nó đủ thời tiết, nó hội ngộ rồi thì quả báo nó trả không thiếu, thậm chí nó trả lời nữa. Vì vậy mà đòi nghĩ rằng có những cái nghi của trần thế này, đúng là mình nghi nhiều quá đó, thì mình thêm cái lo mất bạn, thêm thù. Mà mình không nghi á, thì gặp ai mình cũng tin, thì mình buông thùa, thì mình tự chuốc quả vào thân. Nhưng mà cuối cùng á, chung quy cho cùng, suy cho tận, cuối cùng nó nằm ở trong chữ gì? Chữ tham. Nằm ở trong chữ tham mà phải không? Nó chữ tham mà mình mới sanh si mạng nghi đó. Từ mình tham, dù mình muốn làm ăn với người đó, mình muốn kết hợp với người đó, mình muốn chung trả với người đó, mình muốn bóc ngoặt với người đó, cho nên mình mới tin. Chứ còn thí dụ bây giờ á, mình chấp nhận cuộc sống của mình thôi, mình bằng lòng trời, gọi là trời cho bao nhiêu thì hưởng bấy nhiêu đi, thì đâu có chuyện gì đâu mà phải bươi chải đâu mà người ta gạt mình. Như tôi thí dụ giờ tôi chấp nhận cuộc sống, tôi tu hành, tôi chỉ có nhiêu tiền đó, tôi nếu tôi có dư giả thì tôi để nhiêu đó, còn nếu tôi bằng lòng với cuộc sống hiện tại thì tôi cũng vậy, an lạc vậy. Còn nếu mà tôi tu hành và Phật tử cúng dường tôi nhiều quá, tôi có tiền tôi đi kinh doanh, tôi bỏ tiền về Việt Nam mua đất hùng vốn làm ăn, rồi thành ra nó mới khổ đau chứ. Còn nếu giờ tu hành mà làm thêm mấy chuyện đó, người đời cũng vậy. Thí dụ như người đời mình, nếu mình làm được gì mình làm, ăn bao nhiêu, nơi nhà rộng trăm gian, nên nửa đêm nằm cũng không tới hai thước đất, mà ruộng có ngàn mẫu nữa, ăn ngày cũng không tới hai lít cơm. thì thôi thì mình biết vậy cái mình bớt đi, có bao nhiêu hưởng bao nhiêu, đừng có làm quá cái vung gọi là vung tay quá tráng thì mình hụt chân mình khổ thôi. Thành ra cuối cùng rồi á, nói đi nói lại vòng vòng nó cũng ba chữ tham sân si rồi đấy không? Từ tham sân si rồi mạn nghi. Thành ra cho nên người tu học, người đệ tử Phật giàu xuất gia tại gia phải là gọi là nhậm vẫn trước y thường, là tùy duyên trừ cụ nghiệp. Mình bằng lòng mình chấp nhận cái trước mắt của mình. Tôi giải thích như vậy, còn chuyện đời thì có những cái thật sự các vị biết tôi không có thấu như các vị được. Tôi lanh lẹ thiệt vậy, nhưng mà thật ra mười mấy tuổi tôi vô chùa rồi, cái lanh lẹ của tôi bây giờ cũng chẳng qua sách vở, sách báo, phim ảnh tôi hiểu vậy thôi, nhưng mà đi sâu vào thực tế để chạm tay vào thì thật sự tôi chưa có chạm tay vào. Nhưng mà về ngữ nghĩa kinh điển thì tôi không có thiếu mà cũng chưa có thừa, bởi vì cũng may mắn là có học đạo. Thành ra có những chuyện đời tôi giải quyết không bằng các vị, chẳng qua là tôi nhắc lại vậy thôi. Thì xin các vị bổ túc thêm theo cái sự suy nghĩ của mình ha. Rồi thôi tới đây mình nghỉ ha. Dạ, rồi cảm ơn thầy. Cái việc của ai hỏi gì nữa không? Chúng ta hồi hướng nha. Chúng sanh vô biên.